tiếp tục xem mạch cho đứa bé. Sau cùng lão buông tay, ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi. Vị khách sốt ruột hỏi nhanh. Thế nào, có thể cứu nó được không, tiên sinh? Thần y lắc đầu đáp. Nếu như là 10 hôm trước, thì còn hy vọng. Vị khách xanh mặt. 10 hôm trước, 10 hôm trước, lão phu còn trên nẻo đường xa ngoài ngàn dặm. Vị khách dương tròn đôi mắt tiếp lời. Theo khẩu khí của tiên sinh, trường hợp này kể như là vô vọng. Tiết thần y đứng lên vòng tay. Các hạ nên tìm người cao minh hơn tại hạ đi. Không xác nhận là vô vọng mà lại vòng tay chào ra ý đuổi khách, lại bảo đi nơi khác cầu thầy. Tiết thần y đã tuyên đọc bản án tử tuyệt về sinh mạng của đứa bé rồi, còn nghi ngờ gì nữa. Đôi mắt của khách chớp ngời ánh lệ, nhìn thẳng vào thần y, đau đớn than lên. Thảm thương thay cho gia đình cố nhân lão phù, song song ngộ nạn, bỏ lại một giọt máu rơi, với thương thế trầm trọng như vậy. Tiên sinh không thể nào đem cái thuật cứu nhân độ thế để phổ cập đến cái chết của cả cha lẫn mẹ này hay sao? Tiên sinh, lão phù sẽ thay thế đứa bé mà hàm ân trọng đại suốt đời. Tiết thần y lắc đầu. Khó lắm. Sáu mạch đều trầm. Nếu các hạ không phải là tay võ công thượng thừa, tiếp hơi cho nó, thì nó đã chết từ lâu rồi. Tại hạ e cho sở năng của mình có hạn, không tạo được phì thường. Vị khách khẽ chớp đôi mắt to, to vẻ không tin. Nếu đứa bé nhờ nội lực của lão phu mà sống sót được đến ngày hôm nay, thì điều đó chứng tỏ nó vẫn còn hy vọng được cứu sống. Tiên sinh... Tiết thần y một mực khăng khăng lắc đầu. Tại hạ nhận mình bất lực rồi. Vị khách tuyệt vọng dậm chân, kêu trời cố năn nỉ. Xin tiên sinh ra ơn cứu mạng nó, dù phải làm việc gì khó khăn đến đâu để mà đền đáp công đức của tiên sinh, lão phu cũng không từ. Tiết thần y vẫn không thay đổi thái độ. Các hạ nên đi tìm nơi khác, càng sớm càng có lợi hơn. Vị khách tự nhiên nhìn thấy chỗ thoái thác của danh y họ Tiết dựa trên một lý do nào khác hơn là bất lực. Trước sau thần y không hề nói là đứa bé vô phương cứu chữa, mà chỉ nhận mình vô năng. Như vậy, khách còn phải đi đâu nữa? Vị khách thầm nghĩ, lão này thừa sức cứu chữa, song lại ngại phí công, sợ liên lụy. Ta phải tìm cách nào cho lão phải chấp nhận sự thỉnh cầu của ta mới được. Vị khách thong một câu. Vậy là đứa bé phải chết ư? Tiết thần y lại lắc đầu. Tại hạ không đoán như vậy. Nếu các hạ tìm được bậc thánh thủ thần thuật, thì đứa bé được cứu sống ngay. Thần y vô tình nhìn nhận đứa bé vẫn còn phương thế sinh tồn, nhưng mà vẫn lấy cái cớ là mình bất lực để chối từ. Người áo lam tội gì phải đi tìm nơi khác. Mặc dù có muốn đi nơi khác, thì biết đi đâu. Trên thế gian này, còn ai quán thông y thuật hơn lão họ Tiết? Vị khách bỗng bật chàng cười cuồng dại, ngẩng mặt lên không. Trong thiên hạ, con người thứ hai nào dám khinh đời hàm danh như là tiên sinh mà lão phu đi tìm? Từ chỗ lễ độ sang chỗ khinh miệt, khách đã trải qua biết bao nhiêu lời cầu khẩn thiết tha. Càng cầu khẩn, thần y càng thoái thác. Bắt buộc khách phải mắng xéo thần y là hạng mạo danh khinh đời, kém nhân thiếu đức. Mắng được mấy tiếng, lại nhìn xuống đứa bé lầm bầm. Hiền điệt, bá phụ không ngại ngàn dặm hiểm trở, ngày đêm kiên trình, mang hiền điệt đến đây. Những tưởng thần y thừa khả năng cứu chữa cho hiền điệt. Nhưng không ngờ, gặp người rồi mới biết là dành không thù với thật. Lầm gõ cửa kẻ vô tài, làm uổng phí thời gian quan trọng, làm cho tình trạng của hiền điệt thêm khó khăn nguy hiểm. Giờ đây, ta làm sao đi tìm nơi khác? Tánh mạng của hiền điệt cầm như là vứt bỏ rồi. Tiết thần y bị mắng xỏ không giận, chỉ cười nhẹ, vòng tay thốt lên. Tại hạ tự nhận thẹn với mình bất lực. Xin các hạ hãy tìm nơi khác, may ra được việc hơn. Các hạ thứ cho, tại hạ không tiễn khách xa được. Vị khách khẽ hừ một tiếng, rút trong mình ra một chiếc thiết tiêu màu đen nhánh. Đôi mắt bắn tinh quang chớp ngời, cao giọng quát lên. Tiết Đạo Lăng! Tiết Thần Y lùi lại một bước, cười khổ. Dù đánh chết tại hạ cũng thế thôi. Oai lực của một người không tạo được năng lực cho một kẻ khác bất tài. Vị khách trầm giọng. Thần Y, xem đây! Chiếc hắc thiết tiêu đảo một vòng, rồi hoành ngang, hướng ra ngoài cửa quét một nhát. Tiết Đạo Lăng chuộng võ ngay từ thuở bé, đã có căn cơ võ thuật khá là vững, rồi quay sang học y. Chữa trị cho hào kiệt giang hồ, mỗi người đều phải truyền lại cho lão một tuyệt kỹ. Trong mười mấy năm qua, lão thu thập được rất nhiều kỳ công diệu học, nghiêm nhiên trở thành một nhân vật hữu hạng trong võ lâm. Tuy nhiên, lão góp mặt trong chốn giang hồ với phương diện y thuật, chứ không hề sở cậy võ học bao giờ. Hiện tại lão nhận ra, vị khách hoành ngang trước thiết tiêu, quét gió vù vù, khí thế vô cùng hùng mạnh. Lão giận mình kinh hãi nhảy tạt qua một bên né tránh, nở một nụ cười lạnh lùng, cởi mở nói. Tại hạ đã phân trần là mình bất lực, các hạ không chịu tin cho, bức bách làm gì quá độ. Lão thốt, nhưng mà đôi mắt dán chặt vào chiếc thiết tiêu. Thực ra khách hoàn tiêu quét tới rất là nhẹ, bất quá chỉ với mấy thành công lực mà thôi. Chiêu thức thì không có gì kỳ lạ, thế mà hiệu dụng vô lường, chậm tà ngăn hữu, đón trước chặn sau. Tiêu Phong như là dồn Tiết Thần Y vào bức tường vững chắc hơn. Thần Y nghe tay chân bùn rùn, không còn động đậy nổi. Lão sững sờ, thừ người ra nhìn đối phương không chớp. Vị khách nhếch một nụ cười ngạo nghễ, thu chiếc hắc thiết tiêu về, bước tới bên cạnh áng thư, đặt chiếc hắc thiết tiêu lên đó. Tiết Thần Y không hiểu khách làm như vậy là có dụng ý gì, lùi thêm mấy bước, đến đầu kia của áng thư. Vị khách ung dung với lấy cán bút cầm tay, quay nhìn Thần Y, điểm một nụ cười. Tiết Đạo Lăng, lão phu muốn hỏi người một chữ, không rõ người có biết chữ đó hay chẳng. Đang lúc khẩn cấp vì tình trạng của đứa bé, đối phương lại có thì giờ đố chữ, không khác nào giở một trò đùa. Điều đó khiến cho Tiết Thần Y kinh dị không ít. Lão luôn luôn chú ý đến đối phương, tự bảo đã chuẩn bị sẵn sàng, phòng bị bất chắc. Lão không đáp. Vị khách hừ lên mấy tiếng, không buồng nhìn đến Tiết Thần Y, toàn hạ bút viết lên tờ giấy trải sẵn. Bỗng phía bên ngoài cửa có tiếng gọi vọng vào. Cha! Cha! Một bé gái vận áo lụa đỏ bước vào. Tóc ngắn của nó thắt thành hai bím nhỏ, vừa đi vừa đưa hai tay tới, chờ ôm người nó gọi. Chân nó chập choạng như là mới biết đi. Nó hiện ra gần người áo lam hơn Tiết Thần Y. Lúc đó, người áo lam đứng sát cạnh cửa. Nó là đứa con gái yêu duy nhất của Tiết Đạo Lăng. Trông thấy nó, lão hoảng lên, vừa bước tới nó, vừa bảo. Châu châu, trở lại ngay, ra đây. Vị khách dừng tay không viết nữa, quay lại hỏi. Con gái của người đấy à? Khá lắm. Tiết Thần Y bước thêm một bước, đột nhiên dừng lại. Không rõ người áo lam đã làm gì, khi mà ngừng viết, đưa cao tay lên, một áp lực phát ra, chặn lão lại. Khoảng cách giữa Thần Y và Châu Châu chỉ độ 3 bước, thế mà lão không nhích chân đến được để mà bế đứa bé lên tay. Chẳng những thế, luồng áp lực đó còn đẩy lão lùi lại, lùi dần, lùi dần. Đứa bé nhìn thấy có người lạ cao lớn trong thư phòng của cha mình, nên là kinh sợ vô cùng. Nó gương tròn đôi mắt, gọi nhanh Tiết Thần Y. Cha, cha, vô đi ngủ đi, đi cha. Tiết Thần Y bị đối phương dùng cường lực đẩy lùi ra xa, nên là bực tức hét lên. Ngươi! Ý lão muốn nói người định làm gì, song lão không dứt câu tròn ý, chỉ bảo con gái. Châu châu, đi đi con, ra khỏi nơi này, nhanh đi con. Chậm mất rồi, người áo lam đã đảo bộ bước tới, đưa tay bế xốc châu châu lên. Đứa bé kinh hãi dãy giụa. Không, không, Ông đừng bế tôi không muốn ông bế tôi đâu. Tiết Thần Y quĩnh quáng hét lên. Buông nó ra, người có buông con ta ra không? Hai cánh tay đưa cao, Thần Y trực nhào tới. Vị khách bật cười ha ha, quay lại đối diện với Thần Y, ánh mắt ngời lên sáng lạnh, gằn giọng nói. Tiết đạo lăng. Thần Y chạm vào ánh mắt đó, nghe lạnh khắp cả người. Đừng nói là lão tự lượng sức mình không đủ thắng nổi trước đối phương. Khi mà con gái yêu ở trong tay của vị khách lạ, lão dù tài có kinh thiên động địa cũng không dám làm gì. Lão run giọng thốt gấp. Buông con gái ta ra đi, ta bằng lòng chữa trị cho cháu người. Vị khách cười lạnh. Người đã nói, chẳng phải là mình bất lực ư? Tiết Thần Y đổ mồ hôi trán to bằng hạt đậu, ấp úng nói. Tại hạ nhận thấy đứa bé bị một môn âm công kỳ dị gây nội thương. Muốn chữa lành ít nhất cũng phải mất 1 năm. Tại hạ sợ thời gian quá dài, không chiếu cố trọn vẹn được nó, nên không dám đảm đương. Vị khách lạnh lùng. Rồi bây giờ, ngươi thấy cần phải đảm đương ư? Tiết Thần Y không lưu ý câu mỉa mai của đối phương. Các hạ buông con ta ra đi. Tại hạ đã hứa rồi, tự nhiên phải tận tình chữa trị. Vị khách đặt đứa bé lên bàn, nghiêm giọng thốt lên. Lão phu đã hiến cho tiểu sinh một chiêu thất tiêu rồi. Nợ chưa vay đã trả trước. Vậy tùy tiên sinh xử trí. 1 năm sau, lão phu chờ đợi tiên sinh tại cầu Thiên Tân, nơi Lạc Dương. Một bóng người chớp đi, khách đã biến mình qua khung cửa, khuất vào trong màn đêm. Tiết Thần Y hoảng hốt gọi gấp. Không, để con gái ta lại, ta chấp thuận giúp người rồi mà. Nhưng vô ích, lão đã ra bên ngoài. Nhìn vào bóng tối, còn đâu hình ảnh của vị khách áo lam. Lão đứt từng đoạn ruột. Lão không bỏ, băng mình chạy đi về phía trấn Mộc Độc. Lão đuổi theo làm gì? Lão chạy đi một lúc, biết mình là một việc vô công. Lại quay về nhà. Đứa bé thoi thóp nằm thở bên cạnh chiếc hắc thiết tiêu. Lão mơ màng nhớ lại thủ pháp của vị khách áo lam. Lão không hình dung nổi chiêu thức hoành tiêu đánh tới như thế nào nữa. Lão đứng đờ ra một lúc, đột nhiên nhớ đến một người. Dĩ nhiên, lão nhớ đến người đó qua chiếc hắc thiết tiêu. Người đó chính là hắc thánh thần tiêu, Du Long Tàng Cửu, oai danh chấn động giang hồ. Trong hắc bạch lưỡng đạo, nghe tên đầu bay hồn bạt vía. Chợt lão nhìn lên tờ giấy trải trên mặt bàn. Không rõ vị khách viết từ lúc nào một chữ cửu hiện ra rành rành trước mắt. Tiết đạo lăng rú lên một tiếng hãi hùng. 10 năm về trước, lão có thọ ân một người. Người đó chỉ lưu lại cho lão một chữ cửu thay cho họ tên. Rồi người hôm nay là người ơn của năm xưa chăng? Lúc đó lão chưa hiểu rõ được người cứu lão thoát nạn là nhân vật như thế nào. Lão ngừng mặt lên không than dài. Ân công, tại sao ngươi không chịu nói thật? Vầng trăng lưỡi liềm thượng tuần của Tết đầu xuân buông tỏa ánh sáng nhạt nhòa trên tòa Đặng Uất Sơn, một ngọn núi có một vùng nổi tiếng nhất khắp nước. Ai đã chơi mai vào đầu xuân mà chưa biết đến mai ở Đặng Uất Sơn là một khuyết điểm lớn. Cho nên vào thời kỳ mai nở rộ, Đặng Uất Sơn là nơi hò hẹn của mà khách tào nhân. Họ vầy đoàn cùng đến đó để ngâm thơ, nhắm rượu thánh, nhìn mai ngắm nguyệt, lâng lâng hứng ngọn gió lành. Nhưng xuân đã qua quá nửa độ, mai vàng đã rụng, lá xanh lập cành, mùa thưởng mai đã dứt. Đặng Uất Sơn vắng bóng khách nhàn du. Thế mà đêm nay vẫn có bóng người, và tự nhiên người đó đến đây không thể để thưởng hoa, bởi hoa đâu còn nữa. Người đó có thân hình cao lớn, tay bế một đứa bé cuộn tròn trong chăn mỏng, đến chân núi thì dừng lại một lúc. Người đó không ai khác hơn là Hắc Thánh Thần Tiêu, Du Long Tàng Cửu, vừa rời gia cư Tiết Thần Y tại thị trấn Mộc Độc đến đây. Và đứa bé chính là Châu Châu, đứa con gái duy nhất của Tiết Thần Y. Bóng đó dừng lại nhìn khung cảnh của Đặng Uất Sơn, bất giác nhớ đến sự tình 10 năm trước. Cũng một đêm trăng mờ nhạt như là đêm nay,

Nữ lang gương tròn đôi mắt nhìn lão một thoáng, đoàn điểm một nụ cười. Nếu Tang lão gia không hiểu thì thôi, hỏi mà làm gì? Hắc Thánh Du Long gật đầu. Cô nương không muốn nói thì đành vậy, lão phu không cưỡng ép. Nhưng bỗng nhiên lại gọi lão phu dừng chân, chắc là có điều gì muốn thỉnh giáo. Tưởng cô nương cho phép lão phu hỏi câu đó chứ? Nữ lang chớp mắt. Thì Tang lão gia cũng biết dùng lời rất là khéo đấy. Không rõ lai lịch, không biết ý tứ của nữ lang như thế nào. Hỏi thì nàng không nói, lại cốt cợt với vẻ mỉa mai. Hắc Thánh Du Long cảm thấy bực bội. Song một người cao niên kỷ, không thể phẫn nộ dễ dàng với hậu bối. Nhất là kẻ đó lại là một nữ nhân. Lão cố dằn lòng, bình tĩnh thốt lên. Cô nương có điều gì dạy bảo, lão phu xin sẵn sàng nghe đây. Nữ lang cùng chàng quắc mắt người tình quang kỳ dị, hỏi liền. Tang lão gia từ Xuân Hương Cốc tới đây ư? Hắc Thánh Du Long nghe đến ba tiếng Xuân Hương Cốc, giận mình biến sắc. Xuân Hương Cốc là nơi ẩn cư của vợ chồng họ Phạm lão đệ, một nơi cực kỳ bí mật, tận trốn núi sâu hoang vắng. Chỉ có lão là người duy nhất biết được mà thôi. Nàng là ai mà biết được Xuân Hương Cốc? Lão chú mắt cố quan sát đối phương, trầm giọng đáp. Đúng vậy, lão phu từ nơi đó đến đây. Do đâu mà người biết được? Nữ lang không đợi lão dứt trọn câu, bật cười lạnh. Xuân Hương Cốc ư? Chỗ ở của tiện tỷ mà gọi là Xuân Hương Cốc được à? Phải gọi là Xuân Xú Cốc mới đúng hơn. Nàng cười lớn hơn. Đúng vậy, Xuân Xú Cốc, Xuân Xú Cốc. Hắc Thánh Du Long quắc mắt nhìn nữ lang, ánh mắt của nàng ngời lên niềm oán độc hung tàn, ánh mắt đó bốc rực sát khí. Tự nhiên lão hiểu ngay, đối phương nói đến Xú Tiền Tỷ là ám chỉ vợ chồng Phạm lão đệ. Xuân Hương Cốc là một nơi sơn cốc nằm tận trong núi thẳm rừng sâu. Vợ chồng Phạm lão đệ nhân đi ngang qua vùng đó phát hiện ra, ghép tên hai người lại, đặt thành là tên cốc. Này nữ lang có khẩu khí đó, tức là có sự hiền khích với Phạm lão đệ rồi. Vô duyên vô cớ, vợ chồng Phạm lão đệ bị người hạ độc thủ. Chính Hắc Thánh Du Long đang truy nguyên nhân vụ án đấy. Bây giờ nữ lang xuất hiện đón đường của lão, tỏa giọng thù hằn, thì làm cho lão nghi ngờ nàng có liên quan đến cái chết thảm của vợ chồng họ Phạm. Lão hỏi nhanh. Cô nương nhận thức Phạm Xuân Hòa, lão đệ của lão phu ư? Nữ lang bật cười ha ha, giọng cười lạnh giận vô cùng. Tất nhiên rồi, chẳng vậy tôi lại bỏ công đi thu dọn xác chết của hắn ư? Vì tôi có đến đó mới thấy bút tích của Tang lão gia trên vách đá. Chắc là Tang lão gia không quên mấy chữ do mình lưu lại đấy chứ. Mấy chữ đó là, 10 năm sau sẽ vì cố nhân báo phục mối huyết kiều này. Dưới mấy chữ đó còn có một chữ kiều đứng riêng biệt, như là chữ ký tên người. Nữ lang nhìn đối phương một chút, rồi nói tiếp. Thấy chữ cửu, tôi ngẫm nghĩ mãi. Trên trốn giang hồ, chỉ có Tang lão già mới có cái khẩu khí hào hiệp như vậy. Thu dọn xác chết. Bốn tiếng đó len lỏi trong trí óc của Hắc Thánh Du Long như là bốn mũi nhọn. Tại sao nàng lại biết Phạm Xuân Hòa chết, mà nàng đến thu dọn xác chết? Song Hắc Thánh Du Long chưa vội tìm hiểu điều đó, y chỉ hỏi gọn. Rồi cô nương rời Xuân Hương Cốc, theo lão phu đến đây ư? Nữ lang lạnh lùng gật đầu. Đúng vậy, tôi thấy Tang lão già đắp mộ, lập bia cho Xuân Hòa, lòng tôi phẫn nộ. Xú Tiện Tỳ là ai chứ, mà được táng chung với chàng. Tự nhiên tôi không thể nào để như vậy được. Tôi đào mộ, vứt xác Tiện Tỳ đi một nơi. Đồng thời tôi không tìm được xác của đứa bé. Nếu nó không được táng chung với cha nó, thì nó cũng phải có một ngôi mộ riêng. Nhưng không, ngoài ngôi mộ của Phạm Xuân Hòa, chẳng còn mộ nào quanh đấy. Tôi biết ngay là nó chưa chết và đã được Tang lão gia mang đi rồi. Cái hẹn 10 năm báo oán của Tang lão gia ghi nơi vách đá, không ngoài sự chờ đợi đứa bé kia trưởng thành. Nữ lang dừng lại một chút, rồi gằn giọng nói. Bây giờ thì Tang lão già đã hiểu đại khái sự tình rồi chứ. Dù tôi có theo dõi Tang lão già, đó là việc đương nhiên. Bất cứ ai vào địa vị của tôi cũng phải làm như vậy. Hắc Thánh Thần Tiêu dù lòng tàng cửu, càng nghe nữ lang nói càng sôi giận. Nhưng bằng vào kinh nghiệm giang hồ, lão phải hết sức nhẫn nại để nghe nữ lang nói nhiều hơn nữa. Càng nghe, lão càng hiểu rõ sự tình. Có như vậy, lão mới truy nguyên ra mọi bí mật của cái chết thảm của vợ chồng người bạn thân. Tuy nhiên sức chịu đựng của con người là có hạn. Sau cùng, lão không dằn được cơn phẫn nộ dâng tràn. Lão quắc mắt, dựng tóc quá to. Ngươi là thủ phạm trong vụ án. Ngươi đã hạ sát vợ chồng Phạm lão đệ của ta ư? Nữ lang nhếch môi cười mỉa. Vợ chồng gì chứ? Cái con tiện tỷ đó dụ dỗ quyến rũ Phạm Xuân Hoa, đưa nhau vào sâu trong rừng núi hú hí với nhau. Có theo lễ giáo gì mà gọi là vợ chồng? Hắc Thánh bước tới một bước, rung rung giọng vì phẫn nộ. Tại sao? Tại sao ngươi lại hãm hại vợ chồng Phạm lão đệ? Ngươi phải nói cho ta biết. Nữ lang điểm một nụ cười quái dị, từ từ đưa nhẹ bàn tay đẹp như là bạch ngọc vuốt nhẹ mái tóc. Giọng nàng vẫn ôn tồn hòa dịu. Tôi xin nhắc lại đến một chuyện xa xưa trước khi đề cập đến việc mà ngươi đã hỏi. Ngươi có muốn nghe chăng? Nữ lang và Hắc Thánh Thần Tiêu đã bỏ cái giọng khách sáo. Họ lấy cái tư thế đối lập với nhau rõ rệt. Và chắc chắn cuộc gặp gỡ này phải kết thúc bằng một trận giao đấu. Có ác liệt hay không, tùy vào bản lĩnh của hai bên. Hắc Thánh lại phải dằn cơn thịnh nộ, thầm nghĩ. Bỗng nhiên mà nàng muốn nhắc đến chuyện xưa. Có lẽ là chuyện đó có liên quan đến thảm cảnh của vợ chồng Phạm lão đệ. Vậy mình cũng nên nghe nàng nói gì. Lão gật đầu nói, thôi được rồi, ngươi cứ nói đi. Nữ lang trầm tĩnh kể, trong cung của bọn ta có trồng một cây bích đào. Trải qua nhiều năm, nó không bao giờ trổ hoa kết trái. Rồi đến một mùa xuân, bỗng nhiên nó sinh hoa chi chít đầy cành. Và lạ lùng thay, hoa thì nhiều, nhưng lại chỉ có một trái đào duy nhất. Ngày ngày ta ra gốc đào nhìn trái. Từ lúc trái còn nhỏ cho đến lúc lớn, từ lúc nó còn màu xanh cho đến khi nó phớt màu hồng. Trái đào no tròn bóng mượt, nhìn màu hồng của nó, ai cũng muốn ăn. Quả đào thì ở tận trên ngọn cây cao, mà ta thì lúc đó mới 9 tuổi. Thuật khinh công của ta luyện mới được có 3 thành. Dù thèm ăn đấy, dù tham ăn đấy, dù muốn hái trộm mà ăn đấy, nhưng mà cũng không biết làm cách nào để mà leo đến tận ngọn mà hái cây được. Nghe mãi những lời vòng vo không đâu của nàng, Hắc Thánh dù lòng đâm bực nhưng cũng cố dằn lòng nghe tiếp. Thiếu nữ vẫn đều đều kể tiếp. Rồi có một hôm, sư phụ ta chỉ tay hướng quả đào, bảo ta cùng với một đứa sư muội nhỏ hơn ta một tuổi rằng, trong hai con, nếu ai nói chúng dùng thủ pháp chỉ gì để có thể hái trái đào trên cao kia, thì thầy sẽ thưởng cho người đó ăn. Ta cạn nghĩ, cho rằng sư phụ đang khảo sát lực học của hai chị em ta. Bởi dù bọn ta dù ít tuổi, sư phụ vẫn hàng ngày giảng giải từ môn võ học của các môn phái khác trên chốn giang hồ. Cho nên người muốn đo lường ký ức của bọn ta xem ai hơn ai kém. Ta liền đáp ngay, đệ tử dùng thủ pháp cách không thủ vật của bổn môn, tự nhiên quả đào sẽ rơi xuống. Sư muội của ta bĩu môi, ý chừng cho rằng nàng thừa hiểu điều đó. Nhưng nàng không kịp nói ra, đã bị ta thốt chặn. Thành ra nàng hậm hực, con ta nói xong đắc ý vô cùng. Nhưng mà sư phụ cười nhẹ. Ngươi nói thì được, mà làm thì chưa được, vậy thì nói làm gì? Đúng vậy, lúc đó ta chưa đủ công lực để mà thi triển thủ pháp cách không thủ vật. Ta chỉ muốn nói lên một phương pháp để cho sư phụ biết lực học của ta. Còn thực hành thì còn lâu mới làm nổi. Ta có ngờ đâu, sư phụ lại muốn thực hành ngay. Sư muội ta lúc đó mới cất tiếng. Đệ tử cũng dùng thủ pháp của bổn môn như là sư tỷ, nhưng lại là thủ pháp xuyên vân xạ nguyệt. Dùng đá ném trúng cành, cành rung chuyển, trái đào rơi xuống. Sau đó dùng luôn thân pháp, phân quang chóc ảnh, nhảy tới nắm trái đào trong tay. Phương pháp đó thì có gì lạ đâu, đứa trẻ lên ba cũng biết làm được, cần gì phải có người học võ công. Vậy mà sư phụ lại gật đầu khen ngợi. Hắc Thánh Thần Tiêu thoáng kinh ngạc. Nữ lang kể ra những thủ pháp, thần pháp, cách không thủ vật, phân quang chóc ảnh và xuyên vân xạo nguyệt. Đều là những chiêu thức đã thất truyền từ lâu trên chốn giang hồ. Thế mà nàng đã luyện được. Vậy nàng là ai? Nữ nhân liền kể tiếp. Ta tức giận vô cùng, chưa kịp nói gì, sư phụ lại bảo sư muội ta lấy đá làm theo phương pháp đó. Ta càng sôi giận hơn, lượm ngay viên đá to ném ngay quả đào. Đào rơi xuống đất, nhưng mà đã tan nát, không còn ăn được nữa. Sư phụ không dày la gì hết, mà sư muội cũng chẳng nói chẳng rằng. Vậy mà ta vẫn chưa hả giận. Đêm đó, ta xách đến cây đào đốn cho nó ngã xuống, lại còn bới đất từ cái rễ đến cái rễ con. Ta nhất định tiêu diệt cây đào đến tận rễ. Từ nay, không còn ai ăn được quả của nó nữa. Ta làm xong việc đó, dừng thở mệt một lúc, rồi quay đầu nhìn lại, thấy hoảng sợ thất thần. Sư phụ đã có mặt từ lúc, từ khi mà ta mới đốn cây đào. Lạ làm sao, sư phụ đã không của trách, lại còn ôn tồn bảo. Trên giang hồ, nếu muốn xưng hùng xưng bá, tạo thành thanh danh lừng lẫy, tất là phải tàn nhẫn ác độc. Kẻ nào có tâm địa hiền lương, quyết không thể nào gây dựng được sự nghiệp. Sư muội của người không bù được người ở điểm này. Hắc Thánh Thần Tiêu lại càng kinh ngạc. Có bao giờ một vị sư phụ lại dạy cho đệ tử của mình phải tàn nhẫn ác độc? Thảo nào mà nàng chẳng hung tàn như vậy. Nữ lang kể đến đó bật cười khanh khách. Nàng chớp chớp đôi mắt, nhìn Hắc Thánh một thoáng, đoàn thốt lên. Qua việc xa xưa do ta vừa kể, chắc là ngươi đã hiểu rõ nhiều về việc hôm nay. Ta từ ngàn dặm đến đây, không ngoài mục đích hủy diệt đến cái rễ con của cây đào đó. Nàng đưa một ngón tay chỉ vào đứa bé mà Hắc Thánh Thần Tiêu đang bế trước ngực. Vì bôn hành đêm khuya, Hắc Thánh sợ đứa bé bị nhiễm lạnh nên lấy y phục của lão trùm kín nó. Cho nên nữ lang không nhìn ra được nó là gái, con của Tiết Thần Y. Nàng thừa hiểu con của Phạm Xuân Hoa là trai. Nếu như mà nàng thấy đứa bé, chắc là nàng cũng không gây sự với Hắc Thánh như thế này. Dù nàng lầm lạc, nhưng Hắc Thánh căm phẫn nàng có tâm địa tàn khốc, không dung tha được một đứa bé vô tội, nên theo dõi lão đến đây. Quyết đốn cây, dứt chồi, diệt hậu hoạn. Lão trợn tròn mắt hét lên. Liễu đầu độc ác đến thế ư? Ta cứ tưởng đầu, còn lâu lắm ta mới tìm ra hung thủ. Không ngờ, hôm nay người bỗng dừng lại nạp mạng cho ta. Ta phải giết người để báo thù cho vợ chồng Phạm lão đệ. Nữ nhân nhướng cao đôi mày cười lớn. Ngươi sôi giận làm gì chứ? Bất quá, ta chỉ có giết Phạm Xuân Hoa với con tiện tỳ khốn khiếp kia. Nếu có tiêu diệt luôn giọt máu tanh hôi của con tiện tỳ, thì cũng chỉ là ba mạng người là cùng. Ba mạng người có là bao nhiêu mà ngươi cho là ác độc? Còn như ngươi, suốt 10 năm qua đã hạ sát biết bao nhiêu là người. Như vậy, giữa chúng ta, ai tàn độc hơn ai? Tuy nhiên ngươi đừng lo, rất có thể ta tha cho ngươi đấy. Giọng nói của nàng nghe hách quá, quả quyết quá. Nàng xem mạng sống của Hắc Thánh đang ở trong tay nàng. Nàng muốn làm sao thì Hắc Thánh phải làm như vậy. Suốt mấy mươi năm tung hoành ngang dọc, Hắc Bạch lưỡng đạo đều gầm oai nể sợ. Hắc Thánh Thần Tiêu du long tàng cửu chưa hề nghe một câu nói trịch thượng như vậy. Giờ đây, một nữ nhân vô danh dám xem thường lão. Lão thừa hiểu, đối phương phải là một tay phi thường, tự tin vào bản lĩnh lắm mới dám theo dõi lão đến nơi đây. Bởi phần đông nhân vật trên chốn giang hồ gặp lão còn phải tránh xa, có bao giờ tìm chạm mặt như là nàng. Lành thì không đến, đã đến hẳn không lành. Hắc Thánh vội lùi lại hai bước, đặt Tiết Châu Châu xuống, dựa vào một gốc cây. Đoàn lão quắc mắt nhìn chừng nữ nhân, tinh quang chớp ngời, trông khiếp đảm vô cùng. Lão cao giọng thốt lên. Ta xưa nay không thích nghe những lời khoác lác. Người có bản lĩnh cứ dở ra thì thố xem có làm gì nổi ta hay không. Nếu như mà phải bổ túc cho đủ số 4 nạn nhân như là người vừa nói, thì ta cũng không tiếc rẻ gì cái sinh mạng này. Suốt đời ngang dọc, Hắc Thánh vào nguy gia tử biết bao phen, song lần nào cũng như lần nào, lão vẫn khinh thường, không xem đối phương ra gì. Nhưng lần này, lão thận trọng hơn bao giờ hết. Buông xong câu nói, lão ngầm vận công tụ khí, bảo vệ các yếu huyệt trên người. Nữ nhân cười nhạt. Ta có nói ra ngươi cũng không tin. Tha ta không nói nữa lợi hơn. Nếu mà không nói thì phải hành động cho ngươi xem. Ta không khoác lác. Thế đối lập đã thành hình rõ rệt. Khi mà lối xưng hô đã thay đổi, cuộc giao thủ không thể nào tránh khỏi xảy ra được. Nàng vung tay đánh ra một trường. Trường thế tung ra rất nhẹ nhàng. Không rít gió, không biểu hiện một tiềm lực nào cả. Như là một kẻ vô sự đưa tay ra hứng lấy chiếc lá vàng rơi. Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tang Cửu nhìn thủ pháp của nữ nhân hét lớn. Khá lắm đấy. Lão dồn kinh lực vào bàn tay, đưa tay hữu đẩy ra một trường. Chừng như nữ nhân không muốn trường lực của nàng gặp phải kình đạo của địch, nên chiêu thức phát ra nửa vời, nàng lập tức thu về. Dù nàng thu về, Hắc Thánh có bao giờ chịu bỏ. Lão hét lên một tiếng, đảo bộ tiến tới, bàn tay vung ra, đánh tiếp chiêu thứ hai. Lão dùng tận lực bình sinh, gia dĩ đang lúc phẫn nộ, trường lực mạnh vô tường. Nhưng lão bỗng cảm thấy một áp lực vô hình, bức nặng nơi ngực, muốn thư trưởng về để mà hóa giải áp lực đó, nhưng mà không kịp nữa rồi. Bắt buộc lão phải thoái hậu, dần dần theo sức đẩy của luồng áp lực đó, đồng thời tay tà phát ra kình đạo để mà chống lại. Nữ nhân đã đoán trước, khi mà nàng rụt tay về, thì đối phương cũng tiến theo, xuất chiêu công tới, nên ngầm vận kình lực tạo áp lực chặn Hắc Thánh lại. Đồng thời nàng nhảy ta sang bên, tránh chiêu phách không trường của lão. Nàng nhảy ta sang bên không tránh ra xa, trái lại còn đảo bộ đến gần Hắc Thánh, đánh nhanh xuống đầu lão một trường. Bị phản công bất ngờ, Hắc Thánh không còn né kịp vào đâu nữa, đành vận dụng tay hữu đánh hất lên một trường, đón đỡ chiêu công của địch. Bốp một tiếng, hai trường lực kình chạm nhau. Tuy là tiếng vang không lớn lắm, song đôi bên đều dùng công lực quá dồi dào, nên không khí bị dao động mạnh, làm tung bay tà áo kêu lên lật phật. Không khác gì gió tạt qua tàu lá chuối. Nữ lang áp dụng một bộ pháp tân kỳ, lùi lại 4-5 thước. Chân nàng đảo nhanh, không có vẻ gì là lúng túng hay là lảo đảo cả. Hắc Thánh Thần Tiêu tự thị là công phu thâm hậu, thế mà cũng bị chấn dội mấy bước. Dấu chân của lão ấn xuống đất một tấc, khi mà lão trụ bộ đứng lại. Dầu tóc của lão dựng đứng lên, còn rung rinh một lúc, rồi mới rũ xuống. Nhận xét qua cuộc chạm lực đó, phải cho là Hắc Thánh còn kém nữ nhân một phần. Song dù có vững hơn địch một chút, nữ nhân cũng phải phục lão là tài võ công thượng đỉnh. Hắc Thánh lấy lại bình tĩnh, gương tròn đôi mắt, bật cười cuồng dại. Thảo nào mà ngươi chẳng có thái độ cuồng ngạo như vậy. Ta thành thật công nhận người là suốt 20 năm qua, ta mới gặp một cao thủ như người. Lão bỗng đổi sang giọng thê thảm rít lên. Hồn oan của Phạm Lão Đệ có thiền, hãy chứng giám cho Ngụ Huỳnh. Đêm nay, quyết hạ sát yêu nữ để mà báo thủ. Đôi mắt của lão đỏ ngầu, tay tà bắt quyết, tay hữu đưa ra, thân hình bay vọt tới. Nữ nhân cười lạnh. Ngươi đừng nuôi mộng. Nàng không né tránh, ngang nhiên đảo bộ bước tới, vung tay đón trận chiêu công của Hắc Thánh. Tuy nhiên Hắc Thánh Thần Tiêu muốn kết thúc cuộc đấu nhanh chóng, nên lão dở tuyệt học Hắc Thánh Du Long trưởng pháp ra để mà thi triển. Mỗi chiêu có cái áp lực như là rời sơn, gió rít vù vù, kẻ đứng ngoài chứng kiến cũng phải dùng mình giận óc. Nữ lang không nào núng, ung dung tiến thoái, đôi tay nhẹ nhàng tát qua phất lại. Thực thực hừ hừ, ảo diệu vô cùng. Trong chớp mắt, song phương đã trao đổi nhau 10 chiêu. Nữ nhân bật cười khanh khách. Hắc Thánh Thần Tiêu, tay nghề của ngươi chỉ có bao nhiêu thôi à? Hắc Thánh gầm lên như sấm. Liễu Đầu, nạp mạng cho ta! Trường pháp của lão đột nhiên ảo diệu hơn, chiêu thức đưa ra vừa mãnh liệt vừa hiểm độc vô tường. Nữ nhân điền nhiên cười nhẹ. Ngươi đề phòng buồng ngực đấy. Đôi tay của nàng chớp lên. Hắc Thánh Thần Tiêu hoa mắt, biết là nguy cơ đã đến, liền tránh lui cũng không kịp, bắt buộc phải thu trưởng về định phong tỏa trước, xong chậm mất rồi. Một áp lực nặng như là núi chạm vào ngực lão, làm lão không còn hô hấp được dễ dàng.